Chương 3316, Cổ vực. Rời đi Quỳnh Sơn vực về sau, Phương Thần quay trở về khu vực Đông Bộ. Nhưng mà, khi hắn đi đến Thiên Tâm Giới thời điểm, lại bị cáo chi, Thiên Tâm Giới chủ tại mấy năm trước, tiến vào một chỗ bí cảnh bên trong, những năm gần đây, bạt vô âm tín. Phương Thần nhíu mày, theo Thiên Tâm Giới những người khác trong miệng, biết được bí cảnh này tin tức, hắn cảm giác có chút không tầm thường. Theo không gian loạn lưu bên trong xuất hiện bí cảnh, Phương Thần âm thầm suy tư, chẳng lẽ là thượng cổ thời đại nào đó một vị cái thế cường giả di tích không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại, Phương Thần căn bản không có chỗ xuống tay, cho nên QNZ không có khả năng tìm tơ y tất thanh thanh. Trong đầu của hắn, hồi tưởng lại lúc trước, tại hắn rời đi Thiên Tâm Giới, tiến về Bắc Bộ khu vực tham gia giới chủ đại hội thời điểm, cái sau đứng tại Thiên Tâm Giới bên trong, nhìn hắn, chờ đợi hắn trở về. Những năm gần đây, Tất Thanh Thanh một mực tại thay Phương Thần xử lý Thiên Tâm Giới. Mà theo thực lực của hắn tăng lên, danh dương thiên hạ, lớn như vậy Thiên Tâm Giới, cái khác tám giới, đều dùng Thiên Tâm Giới như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tất Thanh Thanh tức thì bị đám người xưng là khu vực Đông Bộ đệ nhất nhân. Địa vị của nàng, áp đảo những giới khác chu phía trên. Lơ lửng tại Thiên Tâm Giới trên không, Phương Thần ánh mắt thản nhiên, nhìn xem Viễn Phương. Thanh Thanh lưu tại Thiên Tâm Giới ý niệm không có tán loạn, điều này nói rõ nàng cũng không có vẫn lạc. Có lẽ đây đối với nàng tới nói, là một lần cơ duyên. Phương Thần trầm ngâm nói. Toàn tức, bàn tay hắn vung lên, trước người xuất hiện một cái đáng sợ lô đen, hắn vừa xài bước ra, biến mất tại trong lô đen. Bất quá, hắn trước lúc rời đi, cũng cho Thiên Tâm Giới lưu lại đại lượng tu hành tài nguyên. Thiên Tâm Giới bên trong, một vị áo giáp nam tử, nhìn xem trong tay tu di giới, kích động thân thể đang run rẩy. Quá tốt rồi, có những tư nguyên này, ta Thiên Tâm Giới nhất định có thể xưng bá khu vực Đông Bộ. Áo giáp nam tử là Tất Thanh Thanh rời đi về sau, Thiên Tâm Giới người phụ trách. Phương Thần trước khi đi, đem cái này mai tu di giới, tặng cho Thiên Tâm Giới. Bây giờ Phương Thần, thanh danh hiển hách, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, chỉ cần có thể cùng hắn dính vào bên cạnh người, trên cơ bản đều sẽ bị thế lực khắp nơi tranh đoạt. Quyền vực Âu Dương Thế Gia cũng không ngoại lệ, đã từng hai đại phe phái nội chiến, để Âu Dương Thế Gia thực lực tổng hợp, không ngừng hạ xuống. Nhưng mà về sau, Diệt Thế Ma Đế âm thầm ra tay, đem bên trong một đại phái hệ hủy diệt, Âu Dương Lạc Tuyết phái Na Y hệ, nhanh chóng quật khởi. Thế nhưng là, dù sao hai đại giữa hệ phái đấu tranh, thời gian quá dài, tiêu hao quá lớn, dẫn đến Âu Dương Thế Gia xuống dốc. Mà trong đó một đại phái hệ hủy diệt thời khắc, những cái kia đã từng cùng Âu Dương Thế Gia có khúc mắc thế lực, rốt cục nhịn không được xuất thủ. Toàn bộ Long Vực, khói lửa tràn ngập. Đối mặt rất nhiều thế lực thảo phạt, Âu Dương Thế Gia đã có chút không kiên trì nổi, tràn ngập nguy hiểm. Nhưng mà, đúng lúc này, Phương Thần lực kháng huyết ma đế tin tức truyền bá ra. Những cái kia vây quét Âu Dương Thế Gia thế lực, từ khác nhau con đường biết được, Âu Dương Lạc Tuyết đã từng cùng Phương Thần kể vai chiến đấu qua. Sau khi biết được tin tức này, rất nhiều thế lực cưỡng ép ngừng chiến đấu, đồng thời phái đưa đại lễ, cùng Âu Dương Thế Gia giảng hòa. Đương nhiên, đây hết thảy đều là bởi vì Âu Dương Lạc Tuyết. Âu Dương gia ra một cái khó lường nữ tử. Quyền vực bên trong, đám người đều tại cảm khái. Âu Dương Lạc Tuyết tại Âu Dương Thế Gia địa vị, không ngừng kéo lên, thậm chí đã bị định vì đời tiếp theo gia chủ người thừa kế. Trong hư không, ngay tại đi nhanh Phương Thần, đột nhiên dừng bước. Ừ, hắn nguyên bản cũng không tính tại Long Vực dừng lại lâu, thế nhưng là hắn cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Thi ma tộc Phương Thần đôi mắt bên trong, lóe lên một tia hàn ý lạnh lẽo. Sự cường đại của hắn nguyên thần, trong nháy mắt phóng thích, trực tiếp bao phủ toàn bộ Long Vực, trong chốc lát liền phát hiện thi ma tộc tung tích. Âu Dương Thế Gia chỗ thành trì bên trong, nào đó một chỗ đường đi nơi hẻo lánh, có ba cao y thi ma tộc, lén lén lút lút nhìn chung quanh. Đáng chết Phương Thần! Nếu không phải hắn, ta thi ma tộc há có thể biến thành dạng này ngậm miệng. Cầm đầu thi ma tộc nói, chúng ta mục tiêu lần này là Âu Dương Lạc Tuyết, nếu như mất bại lời nói, chúng ta một con đường chết. Yên tâm đi, chỉ là một cái Âu Dương Lạc Tuyết, chúng ta âm thầm đánh lén, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, tam đại thi ma tộc liền thương nghị hoàn tất. Rất nhanh, bọn hắn liền tiềm nhập Âu Dương Thế Gia trong phủ đệ. Âu Dương Thế Gia người mạnh nhất, cũng bất quá là giới vương cảnh, mà thi ma tộc thế mà điều động ba cao ý giới diễn cảnh, đột kích giết Âu Dương Lạc Tuyết. Không cần đoán cũng biết, hết thảy căn nguyên đều là đến từ hắn. Hừ. Trong vòng trời, Phương Thần nhìn chằm chằm phía dưới. Âu Dương Thế Gia phủ đệ, một chỗ trong hoa viên. Âu Dương Lạc Tuyết một bộ quần dài trắng, đứng thẳng ở bên hồ nước, cái bóng trong nước lộng lẫy, hoàn mỹ chiếu rọi ra nàng kia xinh đẹp dáng người. "Tiểu thư, nhiều người như vậy truy ngươi, chẳng lẽ không có một cái nào thích hợp sao?" một bên, nha hoàn hỏi. Âu Dương Lạc Tuyết gương mặt lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời, tựa hồ suy nghĩ cái gì. "Ai?" Thấy thế, nha hoàn lắc đầu. Phốc, ngay tại nha hoàn lúc xoay người, đột nhiên thân thể lập tức mới ngã trên mặt đất. Ngay ngay sau đó, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt phong tỏa vườn hoa. Ai? Âu Dương Lạc Tuyết nhíu mày, tay áo hất lên, rét lạnh khí tức, ngưng tụ thành một đạo trường mâu, bắn về phía Viễn Vương. Thực lực không mạnh, tính khí cũng không nhỏ. Trong hư không, ba đạo thân ảnh xuất hiện, một người trong đó tay không đem hàn bằng trường mâu na mở trà tờ, hơi dùng sức, liền đem bóp nát. Thấy thế, Âu Dương Lạc Tuyết sắc mặt lạnh xuống, nàng âm thầm đưa tin, thế nhưng lại phát hiện, chung quanh thiên địa bị phong tỏa. Các ngươi là ai? Vì sao xâm nhập ta Âu Dương Thế Gia phủ đệ? Âu Dương Lạc Tuyết chất vấn. Sắp chết đến nơi, ngươi nói nhảm cũng thật nhiều. Phốc, vừa dứt lời, cái này thi ma tộc sinh cơ liền trực tiếp biến mất. Ừ, cái khác hai người đồng bạn cảm thấy không thích hợp, vội vàng quay đầu, kinh hãi phát hiện, hắn đột nhiên nơi cổ, có một đạo hô nở dê tùy hệ nở lộc cộc đầu của hắn, rơi vào trên mặt đất. Làm sao có thể lặng yên không một tiếng động, một vị giới diễn cảnh cường giả chết rồi. Còn lại hai cái thi ma tộc, sắc mặt đống nhiên đại biến. Âu Dương Thế Gia không có khả năng có giới diễn cảnh cường giả, Long Vực QNZ không có khả năng có. Chẳng lẽ, với lúc có cường giả đi ngang qua nơi đây sao? Soạt, ngay tại hai người suy tư thời khắc, Phương Thần hiện thân. Thi ma tộc, thật đúng là âm hồn bất tán. A Giang giác hắn một quyền đánh nát một người trong đó đầu, cầm một người khác cổ. Là ngươi cái này thi ma tộc, kinh hãi kêu to. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Phương Thần xảy ra nơi này, ngươi không phải tại thánh vực tu hành sao? Giang giác Phương Thần bàn tay dùng sức, thi ma tộc thân thể đang run rẩy, hắn sinh cơ cấp tốc tiêu tán. Nói cho ta thi ma tộc xảo huyệt. Ta Phương Thần lại lần nữa thêm đại lực độ, thi ma tộc thống khổ chu lên, cùng lúc đó, Phương Thần cường đại lực lượng nguyên thần, thẩm thấu đến thi ma tộc trong đầu. Trong chốc lát, thi ma tộc biến thành cái xác không hồn. Rất nhanh, Phương Thần liền từ trong miệng, đạt được thi ma tộc xảo huyệt chỗ. Ầm, hắn dùng sức bóp, thi ma tộc thân thể, ầm vang bạo tạc. Ngươi một bên Âu Dương Lạc Tuyết, chậm chạp ngẩn người, rốt cục lấy lại tinh thần. Nàng có chút không dám tin, tại nàng gặp được nguy cơ thời điểm, lại là Phương Thần trước tiên xuất thủ cứu nàng. Đi ngang qua Long Vực, vừa lúc phát hiện thi ma tộc tung tích, ngươi không sao chứ? Phương Thần cười hỏi. Ta không sao. Âu Dương Lạc Tuyết thần sắc biến ảo, nhẹ nhàng lắc đầu. Đã như vậy, vậy ta liền đi trước, hữu duyên gặp lại. Nhìn xem Phương Thần bóng lưng rời đi, Âu Dương Lạc Tuyết trong ánh mắt, lóe ra dị dạng quang mang, thật lâu không tiêu tan. Hô hô hô, nghe được động tĩnh Âu Dương Thế Gia cao tầng, lúc này mới chạy đến. Tuyết rơi, chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu là Âu Dương Thế Gia gia chủ đương thời, ở sau lưng hẳn ở, là rất nhiều trưởng lão. Vừa mới có thi ma tộc đánh lên ta. Âu Dương Lạc Tuyết nói. Âu Dương Lạc Tuyết nói đơn giản một chút tình huống, đám người nghe nói về sau, trong nháy mắt chất phác. Ngươi nói cái gì? Phương Thần hắn xuất thủ cứu ngươi? Âu Dương Lạc Tuyết gật đầu. Gia chủ chấn kinh, bất quá rất nhanh kịp phản ứng. Tuyết rơi, vô luận như thế nào, đều muốn cùng hắn giữ liên lạc. Ta Âu Dương Thế Gia có thể hay không quật khởi, tự nhìn quan hệ giữa ngươi và hắn. Âu Dương Thế Gia đem hy vọng ở dê ký thác vào Âu Dương Lạc Tuyết trên thân. Nhưng mà cái sau, nội tâm lại hết sức phức tạp, nỗi lòng phong phú. Chỉ tiếc, Phương Thần cũng không biết rõ những này, hắn ngay tại vội vàng chạy tới cổ vực. Nếu ta không có đoán sai, kia cổ vực chính là cổ gia địa bàn, không nghĩ tới thi ma tộc xào huyệt, thế mà tại cổ vực. Nguy hiểm nhất địa phương, liền là an toàn nhất địa phương. Toàn bộ nhân tộc, đều đang tìm kiếm thi ma tộc tung tích. Nhưng mà bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, thi ma tộc xào huyệt ngay tại cổ vực. Cổ Thiên Hoa, tựa hồ liền là cổ gia người. Hồi tưởng lại ban đầu ở Hắc vực, cùng cổ Thiên Hoa giao thủ chẳng cảnh. Cũng không biết hắn thực lực như thế nào. Sau một tháng, Phương Thần đi tới cổ vực, trong một vùng núi. Dãy núi này, là cổ vực lớn nhất dãy núi, kéo dài mấy trăm vạn lý, vờn quanh tam đại vực, bên trong càng là yêu thú vô số, là nhân loại cấm khu, chưa có võ giả tiến vào bên trong, đích thật là một chỗ ẩn bí chi địa. Đứng tại dãy núi bên ngoài, Phương Thần trầm âm. Cổ thành, cổ gia hạch tâm con em ở lại địa phương. Một tòa phủ đệ bên trong, cổ gia tộc trưởng đang cùng một cái đạo bào lao giả đánh cờ. Chỉ thấy, đạo bào lao giả cầm lấy bạch tử, không có bất kỳ cái gì suy tư, đặt ở trên bàn cờ. Cổ huynh, đã nhường. Đạo bào lao giả vừa cười vừa nói. Không có ý nghĩa, cùng ngươi đánh cờ cho tới bây giờ không có thắng nổi. Cổ gia tộc trưởng nhíu môi, có chút bất đắc dĩ. Nói đi, lần này gọi ta đến, đến cùng sự tình gì? Đạo bào lão giả trực tiếp hỏi, chẳng lẽ là ngươi cổ gia vị kia thiên tiêu muốn độ kiếp rồi? Thiên hoa hoàn toàn chính xác muốn độ kiếp, nhưng ta tìm ngươi đến, cũng không phải bởi vì chuyện này. Cổ gia tộc trưởng nói, ngươi hẳn là cũng biết được, thiên hoa có một tử a. Đạo bào lão giả gật đầu, thiên hoa nhi tử, tiềm lực cũng không tệ lắm, có cổ gia cường đại tài nguyên. Tương lai bước vào giới diễn cảnh không thành vấn đề, có thể hay không có phụ thân hắn thành tựu, vậy liền khó mà nói. Gần nhất, tiểu diễm thích một nữ tử, có thế ta cũng không đồng ý bọn hắn cùng một chỗ. Ta lo lắng chuyện này, ảnh hưởng đến thiên hoa độ kiếp. Cổ gia tộc trưởng nói, sở dĩ, ta muốn cho ngươi đem tiểu diễm đưa đến ngươi nơi nào đầy tu hành. Thiên hoa độ kiếp trọng yếu, không thể để cho bất cứ chuyện gì quấy nhiễu. Đã như vậy, vậy ta liền dẫn tiểu diễm trở về. Không đến giới vương, không cho hắn xuống núi.